Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212 rời đi. Có lẽ là bởi vì Hắc Ngư hơi thở có thể dễ dàng phá giải vu phù văn. Làm này phức tạp đến cực điểm văn tự trở thành phất y tự thân lĩnh ngộ. Cũng có lẽ là nàng vốn là có này phân thiên tư. Tóm lại hai tháng qua đi. Nàng rốt cuộc đêm này bộ thật là trận pháp tường giải quốc thư xem đến rõ ràng, ai? Thông tuệ cơ trí như ta, ông trời lại chịu trợ ta. Này có cái gì lý do không đi hướng đỉnh? Phất y ra vẻ làm ra vẻ mà thở dài. Trong lòng Mỹ tư tư, hận không thể lập tức bố ra một cái vu phù trận tới thử xem hiệu quả, cũng may lý trí thực mau chiếm. Cứ thượng phong, lấy nàng hiện giờ thực lực. Viết ra mặt trước này từng hàng vu phù văn đều cực kỳ hao phí thể lực. Đặc biệt là tương đối phức tạp văn tự. Viết ra tới liền bổ nhào một hồi pháp giống nhau mệt trên mặt đất như sâu quanh co khúc khuỷu văn tự. Là nàng nghiên cứu ra tới che lấp dịch tà trên người cổ quái hơi thở trận văn. Căn cứ vu phù văn đặc tính. Trong đó mỗi một cái văn tự đều đơn độc cùng thiên đạo câu thông. Dựa theo quốc thư chung sở giảng giải bày trận phương thức. Chỉ cần đem chúng nó ấn quy luật sắp hàng lên có thể thành trận, này cùng hiện giờ trận pháp có cách. Biệt một trời, từ trận văn tới tay pháp không có một chỗ tương đồng. Hiện thế trận pháp là từ có chứa linh khí vật phẩm làm môi giới. Dựa theo địa thế đi hướng đánh vào đặc thù phương vị câu thông trong thiên địa lực lượng. Đến nỗi đồ vật bên trong trận pháp, cũng là dựa theo ở trong thiên địa bày trận phương pháp tới sắp hàng trận văn, đồ vật chung trận. Pháp càng như là trong thiên địa trận pháp kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Đem mỗi một đạo trận cơ chi gian tương liên tiếp. Thậm chí vẽ ra địa thế đi hướng đường cong. Nhìn qua cực kỳ phức tạp. Nhưng nói đến cùng vẫn là cùng loại phương thức. Nhất thông bách thông. Hiểu ra một loại trận pháp có thể phá giải tương ứng đồ vật trận văn mà vu phù trận cùng này vừa. Lúc tương phản. Bởi vì mỗi người đối văn tự lĩnh ngộ sâu cạn không đồng nhất. Còn có khả năng xuất hiện một ít lệch lạc, cho nên bố ra tới trận pháp rất khó bị một người khác phá vỡ. Chỉ là tìm kiếm bạc nhược vạch trần hành trong đó không tính khó khăn. Muốn hoàn toàn phá hủy xác thật là kiện việc khó, nếu là này bộ trận pháp có thể thành công khác. Chế ra tới, đến làm dịch chính dịch tà đều bội thượng một quả mới được. Phất y ở nghiên cứu trận pháp khi liền, suy nghĩ cặn kẽ quá. Nàng không ngừng là muốn che lấp dịch tà trên người lệnh người không khỏe hơi thở. Còn muốn cho trận pháp từ quanh mình hoàn cảnh trung tụ tập nhân tộc hơi thở. Làm hai đứa nhỏ có thể tại thế gian an toàn hành tẩu, trận pháp không tính hoàn mỹ. Thậm chí không tính là một bộ hảo trận pháp. Nhưng hai đứa nhỏ ở có tự bảo vệ mình chi lực trước tất yếu ẩn cư. Này ngọc bội cũng chỉ là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Không cần quá mức tinh diệu, đãi bọn họ trưởng thành lên. Phất y tin tưởng chính mình cũng có càng sâu lĩnh ngộ. Đến lúc đó lại bên ngoài vực tìm kiếm một ít thích hợp bí thuật làm cho bọn họ tu luyện. Liền không cần lại lo lắng bị ai nhìn ra thân phận, một trận ê ê a a thanh âm từ hai đứa nhỏ trong. Miệng truyền đến, Phất y nhìn hai trương phấn nộn nộn mặt, bốn con ướt rầm rề đôi mắt, thiên chân non nớt rồi lại vô cùng yếu ớt. Làm nàng nhịn không được lẩm nhẩm uy hiếp nói. Các ngươi muốn trưởng nhanh lên. Nếu có thể khôi phục chuyển thế trước ký ức tốt nhất. Không thể tu luyện hài tử sớm hay muộn sẽ bị người giết chết nga. Hai đứa nhỏ dùng không ai có thể nghe hiểu ngôn ngữ đáp lại. Khó được vô dụng tiếng khóc cách không đối mắng. Phất y vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Đem trên mặt đất vu phù trận văn rửa sạch rất tính toán rời đi. Kết quả liền thấy dịch chính cái miệng nhỏ một trương, ô ô yết yết khóc ra tới. Phất y kinh ngạc mà nhìn hai đứa nhỏ đối khóc lên. Thấp giọng ấp úng nói. Này vu phù trận thật sự như thế kỳ hiệu. Còn không có hoàn toàn khắc chế ra tới đều có thể dùng. Nàng lúc này vô tâm lại đem trận pháp một lần nữa vẽ một lần. Như vậy lại đến tiêu hao vài thiên. Mà hiện tại nàng vội vã đi xem truyền tống trận hay không mở ra, Phất y bình tĩnh mà đem sữa dê rót vào hai đứa nhỏ trong miệng, nếm đến quen thuộc đồ ăn hương vị, Dịch Chính Dịch Tà rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Mỗi khi lúc này, Phất Y đều sẽ mang lên một tia linh lực ngâm tụng thiên địa kinh. Đây là tam thiên vực công nhận nhất nhàm chán, nhất buồn tẻ, vô nghĩa nhiều nhất tâm kinh. Hai đứa nhỏ tổng có thể ở đoạn thứ nhất nặng nề ngủ, nghe được bọn họ lâu dài trầm ổn tiếng hít thở. Phất Y lộ ra một cái thực hiện được tươi cười. Thần thức vừa động đưa bọn họ ném vào nhẫn chữ vật chung. Hừ, cùng ta đấu, thiên địa kinh sẽ hảo hảo giáo các ngươi làm người. Đã lâu không có rời đi hầm ngầm, đi ra mặt đất một cái chớp mắt, nhu hòa ánh trăng đều làm Phất Y có chút không thói quen. Nheo nheo mắt mọi nơi vừa thấy, xác định phương hướng sau tế ra trầm vụ, hướng tới truyền tống trận nơi phương vị bay nhanh mà đi, nàng không tính toán lại phản hồi Dực Quốc. Trừ bỏ Hâm Vân, Vân Mộng cùng Tống Tư Họa ở ngoài cũng không quen biết người. Mà này ba người nói không chừng đã sớm rời đi. Đi một chuyến xác thật là có thể hỏi thăm một ít tin tức. Nhưng nguy hiểm cùng thu hoạch vô pháp có quan hệ trực tiếp. Đãi trở lại Bích Tiêu vực Tinh La Thành lại hỏi thăm cũng không muộn, đi đi dừng dừng đi vào truyền. Tống trận khi đã là nửa tháng sau, đi vào Vĩnh Ninh vực suốt 4 tháng. Nơi này rốt cuộc không hề hỗn loạn chen chúc. Trong trận chỉ có 901 danh tu sĩ đang đợi chờ. Nhìn đến nàng phi thân mà đến, trên mặt toàn lộ ra vui mừng, Phất Y không có tự mình đa tình mà cho rằng đây là bởi vì nàng quá trọng yếu, mà là biết được hiện giờ lưu tại nơi đây tu sĩ đã không nhiều lắm. Muốn mở ra một lần truyền tống, yêu cầu chờ đợi thời gian càng ngày càng dài quá, trong trận không có thuộc gương mặt. Phần lớn là cùng nàng giống nhau trúc cơ sơ kỳ, còn lại cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ cấp cao, liền một cái kim đan kỳ bóng dáng đều không có. Nghĩ đến tu sĩ cấp cao đã sớm ngửi được nơi đây không có chỗ tốt nhưng dính. Trận pháp một mở ra liền gấp không chờ nổi rời đi, nghe nói trong cung đã bắt đầu vì dị tượng chi. Tử chuẩn bị đầy năm yến, tấm tác, tứ đại các phân biệt để lại 4 vị trưởng lão. Còn có 2 vị yêu tu chân nhân, 2 vị tán tu chân nhân, 8 vị nguyên anh viên mãn vi sư làm bạn. Đứa nhỏ này mệnh cũng thật hảo, Phất Y nghe được trong trận có người nói chuyện phiếm. Dựng lỗ tai bắt đầu nghe lén, nhân gia sinh ra cùng với dị tượng. Mệnh còn có thể không tốt, bất quá mệnh lại hảo có ích lợi gì. Còn không phải chỉ có thể lớn lên ở cấm cung không thể gặp người. Nghe nói vì phòng ngừa có người động oai tâm tư, tứ đại các huynh tẫn toàn lực bố trí cửu tinh diệt hồn đại trận. Còn có gần 100 tên chân nhân cùng nhau bày ra kết giới. Vô luận là tiến là ra đều khó, từ này đó cảm thán tứ đại các động tác đại đôi câu vài lời chung. Phất Y dần dần nghe ra một ít không lớn tầm thường địa phương, Lý Đạo Hữu. Người nói bọn họ làm lớn như vậy động tác, rốt cuộc xác không xác định dị tượng chi tử đối tam thiên vực hữu ích. Ta xem hiện tại tu tiên vực khá tốt, vui sướng hướng vinh sao. Liền 8 đại đứng đầu tông môn đều khắp nơi thu đồ đệ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh có linh căn có thiên phú hài đồng càng ngày càng nhiều a. Khẳng định là hữu ích. Bằng không làm gì phòng đến như vậy kín mít. Nếu là cái tai họa, chờ người có tâm chạy tới diệt trừ hoặc là mang đi chẳng phải là càng tốt. Dùng đến làm ra như vậy nghiêm mật phòng ngự tới cảnh cáo ngoại vực tu sĩ. Phất Y không tán đồng này hai người ý tưởng. Dị tượng chi tử có bất lực ích không phải những cái đó nguyên anh chân nhân định đoạt. Nàng chỉ từ giữa bắt giữ tới rồi một chút. Đó chính là trong hoàng cung quá mức nghiêm mật phòng ngự. Cho nàng một loại thập phần đột ngột cảm giác, khoảng thời gian trước còn gióng trống khua chiêng, nhiễu loạn mọi người tầm mắt, làm ra vô số giả hoàng tử tới làm dối. Hiện tại đột nhiên đem cấm cung bao vây đến kín mít. Giống như hận không thể tất cả mọi người biết được dị tượng chi tử liền ở cấm cung. Này cùng trước kia kịch bản hoàn toàn không tương xứng, như vậy chỉ có thể thuyết minh một chút. Trong cung nguyên anh tu sĩ cuối cùng phát hiện hài tử bị điều bao. Hiện giờ bắt đầu minh che lấp, âm thầm tìm kiếm, hết chương.